chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 64. Mưu đồ. Nếu không, một khi Diêm Tiêu chế băng chi pháp lưu truyền ra đi, đám người khoảng thời gian này cố gắng liền tất cả đều uổng phí. Nhưng dân chúng cũng không phải không có phát giác. Khi một chút dân chúng đi ngang qua các vị đại nhân phủ đệ phụ cận thời điểm, đều sẽ cảm thấy một trận khiến người toàn thân sảng khoái ý lạnh không ngừng truyền đến. Loại cảm giác này thật giống như tại 40 độ thời tiết bên ngoài hành tàu, đột nhiên đi ngang qua ngân hàng nào đó hoặc là nào đó lối vào cửa hàng. Máy điều hòa không khí gió mát đập vào mặt, cảm giác chính là hai chữ: thoải mái. Bất quá, dân chúng cũng chỉ là có thể cảm giác được mát mẻ mà thôi. Cũng không biết vì sao sẽ như vậy mát mẻ. Đại đa số người đều tưởng rằng các vị đại nhân từ nước ngoài nhập khẩu hàng cao cấp, có thể hạ nhiệt độ, tự nhận mình là mua không nổi. Cho nên, bọn hắn cũng không nghĩ nhiều. Ngược lại là một chút nước khác, tiểu thương cảm thấy mới lạ. Nhao nhao truy vấn, lại không chiếm được kết quả. Về sau, trong thành Trường An liền xuất hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Vào ban ngày, bởi vì thời tiết quá nóng, dân chúng vốn là không muốn đi ra ngoài. Nhưng bây giờ, rất nhiều người lại đều nóng lòng đi ra ngoài. Bọn hắn đi ra ngoài cũng không làm gì sự tình, chính là hướng các vị đại nhân phủ đệ chung quanh một tòa. Loại hành vi này, đại khái sẽ cùng tại hiện đại đại gia đại mụ đến siêu thị, ngân hàng chờ công cộng trường hợp cọ điều hòa không khí. Dù sao quan viên phủ đệ chung quanh đều là con đường cái gì, bọn hắn tại bên cạnh hoặc ngồi hoặc đứng cũng không phạm pháp, còn có thể mát mẻ, cớ sao mà không làm. Nữ đế cùng chư vị đại thần biết tin tức này về sau cũng là dở khóc dở cười, suy tư liên tục về sau vẫn là quyết định mặc kệ. Dù sao cũng không có gì ảnh hưởng, chỉ cần không bại lộ Diêm Tiêu chế băng là được. Dù sao cái này biện pháp khẳng định rất không được quá lâu, bây giờ có thể làm chính là tận lực giấu giếm, sau đó hố Trần Quốc cùng Ngô Quốc một đợt. Trần Quốc Nam Bộ, Thanh Bắc quận, nghe nói nguyên bản cũng không gọi cái tên này, nhưng năm đó Trần Quốc tiền bối từng muốn đánh xuống Đại Đường Bắc Bộ, thậm chí chênh lệch một chút xíu thành công, là để đổi thành Thanh Bắc quận, lấy quét sạch Đại Đường Bắc Bộ chi ý. Đại Đường cùng Trần Quốc Nam Bắc tương vọng, ở giữa cách một đầu liên miên bất tuyệt dãy núi, chính là một tòa tấm chắn thiên nhiên. Nếu là không có đạo này cao vút trong mây, liên miên bất tuyệt, lại yêu thú hoành hành dãy núi, song phương đại chiến nhiều năm như vậy, tất nhiên sẽ không là bây giờ loại này tiến thối không được cục diện. Thanh Bắc quận lay Nam Thành, Trần Quốc tại Thanh Bắc quận tu kiến một tòa chiến tranh thành lũy. Chỉ dựa vào danh tự liền không khó suy đoán, tòa thành thị này hoàn toàn là vì nhằm vào phương Nam mà tu kiến. Phương Nam tự nhiên là Đại Đường Bắc Bộ. Tòa thành này là không có bất luận cái gì bình dân, tất cả mọi người là Trần Quốc tướng sĩ. Nhưng coi như thế, thành nội người cũng chừng mấy chục vạn. Trung tiểu bộ phận là nhân viên hậu cần, đại bộ phận là nhân viên tác chiến. Còn nếu là tình huống khẩn cấp, nhân viên hậu cần cũng có thể tùy thời lao tới tiền tuyến. Trần Quốc người cá thể thực lực tương đối Đại Đường mà nói phải yếu hơn rất nhiều. Cho nên, thường thường rất nhiều càng nhiều binh lực mới có thể đánh bại Đại Đường. Nhưng coi như Đại Đường trấn Bắc quân tổng cộng mới không đến 5 vạn người, lại thời khắc trấn thủ liền đem tướng sĩ không cao hơn 3 vạn. Mà bọn hắn Trần Quốc chừng mấy chục vạn, qua nhiều năm như vậy cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Ở trong đó, Đại Đường sĩ tốt thực lực cường hãn là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác thì là vượt ngang qua hai nước ở giữa dãy núi hạn chế đại quân thực lực. Tại cụm núi trùng điệp bên trong, quân trận cái gì căn bản không thi triển ra được. Càng nhiều thời điểm

tổng cộng vượt qua 50 vạn bộ đội, tiến công Đại Đường. Nhưng mà, hai nước mưu sĩ không biết chính là, tại các nàng mưu đồ thời điểm, Đại Đường trấn Bắc quân quân doanh bên trong, các loại vật tư không bị mất tới, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.